Cố sự của biệt nữ thụ và kiệm lời công. Chương 5, góc truyện audio.com. 13 Huyệt Thái Dương của Ngô Hạo bất giác máy động đọc heo bên kia vẫn đang cuống cuồng lật đật gọi cậu. Ngô Hạo nhanh chóng trả lời đọc heo, lại theo thứ tự nhấn mở khung đối thoại, xem từng cái, lại hỏi, đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Sáng hôm nay, thừa dịp người trong server ít, có người trong công hội Ngô Hạo tổ chức tổ đội ở tuyến một soát boss dã ngoại, vừa mới đánh kích đầu tiên thì có thêm 8 người đội khác chạy tới, tất cả đều là hội Phong Yên. Phong Yên hội, là cường hội nổi danh đứng đầu ở server Ngô Hạo. Người trong hội không nhiều lắm, nhưng đều là cao thủ, kỹ thuật thành thục không cần nói, tuyệt đại đa số đều là người chơi AMB, quảng ra bất kỳ trang bị linh tinh nào trên người, đều có thể đạt tới 4 con số. Mấy người trong công hội phối hợp với nhau cướp boss với người trong hội Phong Yên xong thì khó mà thắng, ngay sau đó liền rất tự giác trực tiếp chuyển sang tuyến 2 đi quét boss mới, đang đánh một nửa thì lại có 8 người tiến tới, vẫn bên Phong Yên. Người trong hội dần có chút khó chịu, bực bội tiếp tục cướp với người Phong Yên, sau đó lại thua. Mọi người nghẹn khuất nhưng nhẫn nhịn, ai bảo mình không biêu hãn như người ta, cướp thì cướp rồi, nhưng không thể trêu vào bằng không, khó mà trốn kịp. Người tổ chức đội ngũ trực tiếp chuyển sang tuyến 7, thầm nhủ có thể do trùng hợp, kết quả lần thứ 3 lại gặp lại. Có một tiểu tân nhân trong hội lúc ấy nhịn không được, nói với người Phong Yên, mấy người có thể qua tuyến khác được không, chúng ta phân ra soát là tốt rồi. Phản ứng lại của bên Phong Yên dĩ nhiên là không tốt, nhanh chóng hỏi thăm tổ tông của tiểu tân nhân. Tiểu tân nhân là một người hơi nóng nảy, lập tức hỏi thăm trở về. Lần này Phong Yên không nói lời nào. Người bên Phong Yên thuộc phái thực lực, người phái thực lực bình thường đều ưa thích dùng hành động thực tế để biểu đạt bất mãn của bản thân. Người Phong Yên liền gửi một lời mời chiến đấu với tiểu tân nhân. Tiểu tân nhân nhiệt huyết sôi trào chọn xác nhận, rồi lại nhiệt huyết sôi trào gục ngã. Những người khác trong hội không thể bình tĩnh đứng nhìn anh em nhà mình bị người ngoài ức hiếp, thế là từ PK cá nhân biến thành PK tổ đội, một tiểu hội nho nhỏ cứ thế ngoan cường kháng chiến, tập thể hy sinh một cách anh dũng. Sau đó, hai nhóm người cưỡi ngựa đánh nhau biến thành phun nước miệng, không biết từ khi nào, bắt đầu chơi lạt bá. Đầu Ngô Hạo lại lớn thêm, thật ra bề dày Phong Yên cùng công hội Ngô Hạo rất mạnh mẽ, mà lại nguyên viễn lưu trường. Lịch sử đen tối của hai công hội gần như có thể ngược dòng về thời kỳ Open Beta. Game Access tổng cộng có 3 chủng tộc nhân loại, người khổng lồ và tinh linh. Công hội Ngô Hạo tên là Tráng Sĩ xin dừng bước, chịu tác động bởi tên hội, người khổng lồ trong hội chiếm tỷ lệ rất cao, tiếp theo là nhân loại, một số nhỏ là tinh linh. Hội Phong Yên tất cả đều là một đám tinh linh tai nhọn, tinh linh cao cấp. Trong bối cảnh Game Access, người khổng lồ và tinh linh vốn là trận doanh đối lập, nhân loại trung lập. Thành viên hội Tráng Sĩ và hội Phong Yên hai bên phân tách rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc hai công hội dần dần nhìn nhau không vừa mắt, thủy hỏa bất dung. Ngô Hạo nhìn bạn tốt tên Hùng Túc và Như Hoa đều màu xám, không có trên mạng, phó hội trứng gà cũng không on. Ngô Hạo lại kéo ra lịch sử tán gẫu nhìn, góc truyện audio.com, cậu đã bỏ sót giai đoạn lát ba phun nước cao trào, hiện giờ trên kênh thế giới chỉ còn lại một mình Kinh Cức Nguyệt thuộc Phong Yên đang spam kênh liên tục. Kinh Cức Nguyệt, người bên Tráng Sĩ đâu, đều chui vào vỏ hết rồi sao? Khi nãy còn làm ầm ĩ lắm mà. Bảo Lão Hùng nhanh lăn ra đây. Kinh Cức Nguyệt, Lão Hùng lăn ra đây. Tuyến một ngay cổng trị liệu, một chọi một, đừng CMN giả chết. Kinh Cức Nguyệt, Lão Hùng lăn ra đây. Tuyến một ngay cổng trị liệu, một chọi một, đừng CMN giả chết. Vây xem a, đặt biển quảng cáo, bán FX. Tự báo giá, Kinh Cức Nguyệt, Lão Hùng lăn ra đây. Tuyến một ngay cổng trị liệu, một chọi một, đừng CMN giả chết. Vây xem B ai ra, chút chuyện này còn giống chưa xong. Đốt tiền, xem một chỗ thật có thành tựu. Kinh Cức Nguyệt, LS câm miệng. Kinh Cức Nguyệt, Lão Hùng lăn ra đây. Tuyến một ngay cổng trị liệu, một chọi một, đừng CMN giả chết. Vây xem C phụt. Hai công hội lớn của server luôn luôn đối đầu nhau, quả nhiên là yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Ai công ai thủ, vây xem D, hai công gặp nhau, ắt có một thủ. Kinh Cức Nguyệt, Lão Hùng phán đi. Tuyến một ngay cổng trị liệu, một chọi một, đừng CMN giả chết. Kinh Cức Nguyệt, Lão Hùng rụt đầu, người khác bên Tráng Sĩ đâu? Chết hết rồi đi. Kinh Cức Nguyệt, phó hội Phong Yên, phú ông tiêu chuẩn, hơn nữa còn thuộc loại ngồi xe ngựa nghênh ngang đi trên đường vung tiền như nước, kênh kiệu cao hơn người khác một bậc, người khác quát gọi trên thế giới đều soát lạt bá 2 mao tiền, gã soát bằng tù tập kết 2 đồng tiền. Tù tập kết đắt đỏ hơn lạt bá, dễ chú ý hơn lạt bá, quan trọng nhất là còn lấp lánh ánh đèn cực kỳ hoa lệ, lấp lánh đầy màn hình khiến Ngô Hạo choáng váng. Hội trưởng phó hội đều không on, Ngô Hạo thân là một trong nguyên lão của công hội, chỉ có thể gắng gượng miễn cưỡng xuất đầu, hô lạt bá lên đối đáp lại, ý nói Hùng Thức không on, có việc thỉnh mật đàm, âm thầm giải quyết. Kinh Cức Nguyệt phóng pháo toàn kênh thế giới đang lo lắng không tìm thấy mục tiêu, liền khóa định Ngô Hạo tiếp tục khai hỏa. Kinh Cức Nguyệt tao sát tên lớn không ra lại ra một tên cùi bắp bóng đèn điện, lại là mày, tuyến một PK cổng trị liệu, đừng chơi trò núp lùm, nhanh tới. Ngô Hạo xoa bóp chán, thở dài. Trước kia hai công hội xảy ra xung đột, Ngô Hạo đã vài lần PK với Kinh Cức Nguyệt, luận kỹ thuật hai người tám lạng nửa cận, luận trang bị Kinh Cức Nguyệt có thể vứt Ngô Hạo ra hai dặm. Kinh Cực Nguyệt spam liên tục trên kênh thế giới đến vui sướng, người trong công hội Ngô Hạo nhịn không nổi lại chửi lộn với gã vài câu, Ngô Hạo đè nén xuống. Tên Kinh Cức Nguyệt này thuộc loại khùng điên, bạn càng phản ứng, gã càng làm tới. Vất vả lắm mới khuyên được đám người trong công hội, bạn tốt trên tuyến liên tục tới hỏi chuyện như thế nào rồi, Ngô Hạo trả lời từng người tay vội cước loạn, trên màn hình đột nhiên bắn ra một thông báo. 12 đồng rưỡi muốn gia nhập công hội có đồng ý hay không? Não Ngô Hạo đờ hồi lâu, cũng không nghĩ nhiều thuận tay chọn thông qua, tiếp theo lại giải thích sự việc cho bạn bè, giải thích đến miệng đắng lưỡi khô, kênh thế giới phút chốc yên tĩnh, sau đó kênh công hội bùng nổ. Người qua đường giáp tôi không có nhướng mày hít khí gì đâu. Người qua đường ất anh giai này là ai ó sờm như thế. Ngược Kinh Cức Nguyệt liên tục, người qua đường bính, gì, chuyện gì, heo là lại ngược đọc bó xanh khi nào vào hội vậy. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, người qua đường giáp mau tới tuyến một khu trị liệu vây xem Kinh Cức Nguyệt bị ép. Người qua đường đinh yêu, anh giai cố lên, bóng đèn điện, 14, chờ Ngô Hạo hậu chi hậu giác đuổi kịp tới thì trò hí bị bỏ lỡ rồi. Kinh Cức Nguyệt chiến bại trở ra cái bóng cũng mất dạng, ngoài khu trị liệu chỉ còn lại người hai công hội một câu lại một câu phun nước miếng với nhau, bên trong là một tiểu bộ phận quần chúng đứng gặm hạt dưa vây xem. Ngô Hạo chen chúc trong đám huyên náo hồi lâu, mới nhìn thấy 12 đồng rưỡi cầm đao đứng cạnh hoa viên. 12 đồng rưỡi vẫn mặc cái áo choàng dài màu đen khắc ám văn, im lặng đứng yên, không chút thu hút. Ngô Hạo đốc chạy qua thu ngựa, đứng trước người 12 đồng rưỡi, 12 đồng rưỡi vẫn trầm lặng đứng ở đó. Ngô Hạo nhìn anh ta, đột nhiên nội tâm có chút mất mát. Kỳ thật sau khi biết được 12 đồng rưỡi vào hội xuất đầu thay cho cậu, cả người Ngô Hạo phấn chấn như bị trích máu gà, sau đó một người một ngựa quất roi vọt tới đây, kết quả gặp mặt Ngô Hạo ngược lại không biết nên làm gì. Ngơ ngác một hồi, Ngô Hạo mới chọn mở khung đối thoại bạn tốt của 12 đồng rưỡi, do dự mãi không thôi, vẫn gõ xuống hai chữ, cạch cạch cạch phát qua. Bóng đèn điện, cảm ơn. 12 đồng rưỡi sau khi tạm dừng, phát trả lời qua. 12 đồng rưỡi, thật ra cậu không cần khách khí với tôi như thế. Ngô Hạo nhìn lời của 12 đồng rưỡi, nhìn một hồi, đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Đây đại khái là lần đầu tiên 12 đồng rưỡi nói ra một câu thoại mang theo tia ấm áp, Ngô Hạo nghĩ, 12 đồng rưỡi thật ra xem cậu như anh em mà đối đãi. Ngô Hạo ngốc hề hề hắc một tiếng, suy nghĩ, lại phát qua một câu cho 12 đồng rưỡi. Bóng đèn điện hoan nghênh vào hội. 12 đồng rưỡi, lần phân tranh này, cuối cùng kết thúc trong cuộc đàm phán hòa bình giữa hội trưởng hai hội. Buổi tối hôm sự tình phát sinh, Hùng Thúc online, người trong hội bảy miệng tám lưỡi kể lại sự việc một lần, Hùng Thúc nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là quảng ra 6 dấu chấm trầm mặc, sau đó cùng với phó hội, tìm hội trưởng Phong Yên ly hòa đàm phán. Một tiếng sau, hai người liền tuyên bố giải quyết hòa bình, cùng nhau soát lạt bá nói xin lỗi qua lại trên kênh thế giới. Lạt bá xin lỗi của hai người thiểm hiện đan chéo nhau trên màn hình, ngôn ngữ khách sáo mà hờ hững, Ngô Hạo nhìn, bỗng nhiên hơi xót xa trong lòng. Người trong công hội đều biết hội trưởng tráng sĩ xin dừng bước là Hùng Túc, phó hội là trứng gà, nhưng chỉ có Ngô Hạo cùng một ít người cũ trong hội mới biết trước khi trứng gà lên làm phó hội, người nhậm chức phó hội trưởng chính là Ly Hòa. Ngày nào đó vào mấy năm trước, Ly Hòa dẫn một phần hội viên tinh anh trong công hội thoát ly tráng sĩ, thành lập Phong Yên. Đêm hôm đó, Hùng Thúc yên lặng ngồi trước tấm bia đá của công hội, Ngô Hạo và trứng gà bên cạnh hắn. Ngô Hạo khi ấy hỏi Hùng Thúc Ly Hòa vì sao phải đi. Hùng Thúc nói, tráng sĩ nặng tình huynh đệ, Ly Hòa nhìn là thực lực chim sẻ sao biết được chí chim hồng, giữ không được thì để cậu ta đi. Sau một ngày nào đó, quy mô Phong Yên dần thành lập, lần đầu tiên gây xung đột với tráng sĩ, Hùng Thúc dùng thân phận hội trưởng đi điều đình với Ly Hòa nói PK định thắng thua. Sau đó Hùng Thúc mang theo khuôn mặt đầy máu, lại ngồi im lặng trước tấm bia đá công hội. Ngô Hạo cùng trứng gà vẫn như cũ ở bên cạnh, khóc chuyện audio chấm cơm. Trứng gà hỏi Hùng Thúc cần gì chứ? Hùng Thúc nói, từng là huynh đệ, anh không hạ thủ được, thật không hạ thủ được. Hùng Thúc là một người khổng lồ cơ bụng 8 khối, cứ thế bắt chéo chân trên mà ngồi, khuôn mặt không cạo râu, nhìn rất suy đồi, đầy tang thương. Sau này mỗi khi Phong Yên tới gây hấn, Hùng Thúc đều chọn ẩn nhẫn. Sau khi Ly Hỏa nổi danh, cũng không tiếp tục ngông cuồng, chậm rãi nội liễm, mặt ngoài khách khí có lễ với Hùng Thúc, bên trong ngầm cạnh tranh cùng Tráng Sĩ. Ngô Hạo nhìn Lạt Bá ẩn ẩn hiện hiện, dần dần cũng có chút nản lòng thoái chí. Cái gì mà ca môn nghĩa khí, cái gì tình huynh đệ anh em, trên mạng đều là vô nghĩa, nói một là một. Ngô Hạo có chút thương cảm, thoát game, tắt máy tính. Ngô Hạo nhìn màn hình trong phút chốc biến đen kia, trong đầu hiện lên nhiều chuyện. Thật ra, đừng nói trên mạng, dù là trong hiện thực cảm tình sâu sắc, nói một cũng không cứ vậy mà một. Ngô Hạo nghĩ, ví dụ như cậu và Phương chết đi, khách trương.